Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 679, nước Anh Derby. Premiership chương 12 vòng, Liverpool tại sân khách đánh bại Crystal Palace, Chelsea thì cũng tại sân nhà 2-0 cầm xuống West Brom. Có thụ chú mục Arsenal cùng MU đại chiến. Van Gaal MU tại sân khách 2-1 đánh bại Arsenal. Kết quả này khiến Van Gaal nhiều ít đạt được một chút đến từ fan bóng đá tán thành. Manchester City tại sân nhà 2-1 hữu kinh vô hiểm cầm xuống Swansea. Giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 đột kích. Liverpool tiến hành toàn đội thay phiên. Dù sao đội bóng đã khóa chặt tiểu tổ đầu danh. Liverpool trước mắt tinh lực chủ yếu tập trung ở thi đấu vòng tròn bên trong. Bọn hắn tại tháng sau còn muốn lao tới FIFA Club World Cup. Bởi vậy tại thi đấu vòng tròn bên trong cần đoạt phân. Tại sân Anfield, Liverpool điều động đại lượng dự bị cùng thay phiên cầu thủ đăng tràng. Tại sân nhà cẩn thận nghênh chiến tới chơi Monaco. Trải qua 90 phút đại chiến, song phương đánh thành 1-1 thế hòa. Cuối tuần Premiership chương 13 vòng, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Stoke City. Liverpool dốc hết chủ lực, Van Dijk cùng Koulibaly hậu vệ trung tâm ngày càng vững vàng. Đối mặt giơ cao cao đánh Stoke City là không chút nào xử. Lewandowski ở trong trận đấu kéo dài tốt đẹp trạng thái. Tranh tài hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, tiếp ứng Gareth Bale truyền bên trong đoạt điểm đánh vào một cầu. Nửa chặng sau sơ đoạn, Lewandowski lại tại vùng cấm địa bên trong bị đối thủ xâm phạm vì Liverpool chế ra điểm. Hắn tự mình cầm đao chủ phạt lại đem penalty đánh bay. Nhưng ở 10 phút về sau, Lewandowski liền tại vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đỉnh đầu cầu đưa đò cho Eriksen đưa lên trợ công. Từ phía sau giết vào vùng cấm địa bên trong lăng không rút bắn phá khung thành đạt được. Liverpool cuối cùng lấy 2-0 điểm số cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Cùng một vòng thi đấu bên trong, Manchester City, MU, Arsenal nhau nhau thủ thắng. Nhưng Chelsea lại tại sân khách cùng mèo đen Sunderland không buồn bực hòa kết thúc. Kể từ đó, Liverpool rút nhỏ cùng đứng đầu bảng chênh lệch. Premiership 1/3 lịch đấu đánh xong, Liverpool lạc hậu Chelsea chỉ có 1 phân chênh lệch. Chelsea 31 phân, Liverpool 30 phân, Manchester City 24 phân, MU 22 phân. Arsenal 20 phân. Tại đội hình tiếp cận tề chỉnh trạng thái dưới, Tư đồ Vân Binh rốt cục có thể cường hóa đấu pháp, để Liverpool ở trong trận đấu tràn ngập tấn công tính. Bước vào tháng 12, giải ngoại hạng Anh chương 14 vòng, Liverpool làm khách khiêu chiến Leicester City trong trận đấu. Liverpool liền biểu hiện được 10 phần cường thế. Kante vị trí một lần nữa di chuyển về phía trước. Liverpool cao vị áp bách tiến công bên trong lấy điên cuồng phản đoạt tạo nên khoái công cơ hội. Mahrez tại trận đấu này bên trong phát huy ra sắc. Trình diễn trợ công hat-trick. Gareth Bale lập cú đúp. Eriksen dệt hoa trên gấm. Mặc dù Lewandowski cũng không có dẫn bóng, lại tại chiến thuật phương diện cung cấp rất trọng yếu cống hiến. Liverpool tại sân khách 3-1 đánh bại Leicester City. Biểu hiện vô cùng chói mắt. MU, Chelsea, Manchester City, Arsenal lượt này cũng đều thuận lợi lấy được tranh tài thắng lợi. Thứ nhất, tập đoàn chênh lệch không có biến hóa, mượn cường thế khôi phục tình thế. Liverpool tại ngay sau đó đến Premiership chương 15 vòng thi đấu bên trong. Tại sân nhà Anfield đánh tung Sunderland 5 cầu. Lewandowski đỉnh đầu chân đá lên diễn tiến cầu hat-trick. Robertson cùng Azpilicueta tại đường biên trên dưới xuyên thẳng qua giống như biên. Đường Sunderland mang theo 0-5 kết quả rời đi sân Anfield lúc fan hâm mộ bóng đá đều không thể không thừa nhận kia một chi chiến vô bất thắng Liverpool tựa hồ đã về tới bọn hắn trước mắt. Manchester City cùng MU lượt này đồng thời thắng trận, mà Arsenal cùng Chelsea thì song song tại sân khách gặp phải một trận thất bại. Chelsea tại Etihad Park sân bóng 1-2 bại trận. Mourinho đội bóng nhường ra đứng đầu bảng. Liverpool thời gian qua đi 2,5 tháng sau quay về bảng điểm số đứng đầu bảng vị trí. Liverpool 36 phân, Chelsea 34 phân, Manchester City 30 phân, MU 28 phân. Champions League tiểu tổ thi đấu thu quan chiến. Liverpool làm khách khiêu chiến Benfica. Tư đồ Vân Binh vẫn như cũ tiến hành thay phiên. Liverpool đội hình dự bị tại sân khách biểu hiện không tầm thường. Đặc biệt là sắp xếp vào đội hình ra sân Mbappe biểu hiện mạnh mẽ. Sắp tuổi tròn 16 tuổi hắn cho thấy khác loại lực trùng kích làm cho người khác sâu ấn tượng. Benfica khí lực va chạm ra biên cơ hội đánh cho có chút liều lĩnh. Kết quả lại bị Liverpool khoái công đánh cho phòng tuyến phá thành mảnh nhỏ. Liverpool cuối cùng tại sân khách 3-2 đánh bại Benfica. Sau trận đấu Tư đồ Vân Binh nói tới Mbappe ở trong trận đấu một truyền một bắn biểu hiện. Hắn biểu thị, chúng ta ngay tại cho hắn một phần mới hợp đồng. Ta cho rằng chuyện này với hắn tới nói là một cái khởi đầu mới. Hắn sẽ ở Liverpool có một cái quang minh tương lai. Hôm sau ban đêm, UEFA tiến hành Champions League đấu vòng loại rút thăm nghi thức. Liverpool làm tiểu tổ đầu danh, rút đến đối thủ là Paris Saint-Germain. Đối thủ này bị cho rằng là tất cả tiểu tổ thứ hai bên trong mạnh nhất. Tại Liverpool tiến về châu Phi Morocco tham gia năm nay FIFA Club World Cup trước đó. Bọn hắn đầu tiên muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong nghênh đón bản mùa giải lần đầu nước Anh. Derby, Liverpool muốn tiến về Old Trafford khiêu chiến MU. Cứ việc Coutinho khỏi bệnh tái xuất, nhưng là Tư đồ Vân Binh vẫn không có tính toán để hắn ra sân. Dù sao tranh tài qua mấu chốt, hắn càng kỳ vọng tín nhiệm trước đây trạng thái có chỗ kéo dài đệ tử. Cuối tuần lúc trước buổi họp báo, Tư đồ Vân Binh đầu tiên đáp lại liên quan tới Champions League đấu vòng loại kết quả rút thăm cách. Nhìn, làm chúng ta tiến vào đấu vòng loại thời điểm, chúng ta cũng sẽ không ôm kỳ vọng đối mặt một cái thực lực yếu kém đối thủ tâm thái. Hiện tại kết quả rút thăm có thể là lý tưởng nhất. Tại chúng ta khả năng đối mặt đối thủ bên trong, không có người nào là so Paris Saint-Germain nhìn càng mạnh. Đối rút thăm loại sự tình này, Tư đồ Vân Binh từ hắn cuộc đời huấn luyện viên sơ kỳ liền một mực tuân theo không sợ hãi tư thái. Từ đầu đến cuối như một, đây là phong cách của hắn, tư thái của hắn, cũng là hắn quán chú cho đội bóng tín niệm. Chủ đề trở lại ngày mai nước Anh Derby, Tư đồ Vân Binh bị hỏi đến phải chăng cải biến mùa giải sơ đối MU cách nhìn. Hắn lắc đầu nói, rõ ràng chính là, đương MU không có Champions League nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn cũng không có tiến vào thi đấu vòng tròn trước ba. Ta không cho rằng bọn hắn lấy được lớn cỡ nào tiến bộ. Ta kỳ vọng ngày mai tại Old Trafford tranh tài có thể không bị cản trở tích cực một chút. Bởi vì nếu như MU rất bình thường bảo thủ, bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Từ Ferguson về hưu về sau, MU tiến công liền rốt cuộc không có thể trở về đến lúc trước loại kia làm đối thủ sợ hãi thực lực. Đối Van Gaal có cái gì muốn nói sao? Tư đồ Vân Binh cười lắc đầu, nói, chúng ta đều là huấn luyện viên trưởng, nhưng công việc mục tiêu khác biệt, cho nên khả năng bình luận đối phương là không thể đủ hoàn toàn khách quan. Cho nên vẫn là không nói đi. Tư đồ Vân Binh dẫn đầu Liverpool là vì quán quân, mà Van Gaal khả năng tại MU công việc là phân trình tự có kế hoạch. Tỷ như bản mùa giải trước xuất lĩnh MU trở về trước 4. Sang năm lại tranh quan vân vân. Cuối cùng đây là cùng Liverpool tại tầng cấp bên trên là có khoảng cách. Về phần Van Gaal tại lúc trước thì đối tư đồ Vân Binh tiến hành tuyên chiến. Mặc kệ MU khoảng cách Liverpool có bao xa, dù sao hôm nay hắn cho rằng MU có thực lực đánh bại Liverpool. Liverpool thống trị không hội trưởng lâu, nhanh nhất liền sẽ tại bản mùa giải kết thúc. Hạm đội đường phố lẫn lộn nước Anh Derby tận hết sức lực. Bất quá tại lúc trước, Liverpool fan bóng đá lại là vênh váo tự đắc đi tiến sân Old Trafford. Tại Hồng Quân fan bóng đá trong mắt, hiện tại MU chính là con vịt chết mạnh miệng. Rõ ràng nước sông ngày một rút xuống, nhưng dù sao đang đàm luận phục hưng gần ngay trước mắt. Có lẽ là quá khứ mộng đẹp quá mức làm cho người lưu luyến. Không người nào nguyện ý tin tưởng cái này mộng đã triệt để vỡ vụn. Đường tư đồ Vân Binh xuất đội đi vào Old Trafford lúc. Tòa này nhà hát của những giấc mơ bên trong không khí cùng lúc trước đã khác nhau rất lớn. Tại Ferguson về hưu trước đó, nơi này fan bóng đá đều là tràn ngập kiêu ngạo. Hiện tại rất dễ dàng từ trong đám người thấy có người trên mặt cau mày biểu lộ. Phảng phất tràn đầy sầu lo. Đây là tối trực quan biến hóa. Fan bóng đá đối đội bóng tình trạng tràn đầy hoang mang. MU có bao nhiêu hỏng bét? Đương nhiên không thể nào là trực tiếp đánh tới đáy cốc vĩnh viễn không thời gian xoay sở hắc ám. Nhưng cũng có chút nửa chết nửa sống dấu hiệu. Từ Ferguson về hưu về sau, MU không còn xuất hiện một cái dài giai đoạn cường thế kỳ. Bọn hắn sẽ đoạt được tranh tài thắng lợi, cũng rất khó liên tục thắng 4 trận. 5 trận, 6 trận, mà mỗi khi một đợt nhỏ thắng liên tiếp bị kết thúc lúc, tựa hồ đủ loại vấn đề lại sẽ nổi lên mặt nước, trở thành tất cả mọi người nhiệt nghị chủ đề. Tư đồ Vân Binh đối Liverpool sầu lo, hoàn toàn là sinh tại gian nan khổ cực ý thức đang điều khiển. Đồng thời đối tự thân định vị kiên định minh xác, quán quân cấp bậc đội bóng, là sẽ đối với mỗi một cái tì vết đều truy nguyên. Hiện thực tàn khốc chính là 38 vòng thi đấu tỷ lệ sai số khả năng chỉ là 0 đến 8 trận. Bởi vì 30 phen thắng lợi mới có 90 phân. Một cái đoạt giải quán quân tiêu chuẩn tuyến, vạn nhất đối thủ cạnh tranh cường thế, như vậy 90 phân cũng chưa chắc có thể nâng lên cúp vô địch. Mặc thời thượng xám đen áo khoác hai tay chen vào túi đi vào sân Old Trafford tư đồ Vân Binh tại MU. Fan bóng đá trong mắt vẫn như cũ là như vậy vênh váo hung hăng phong thái chắc tuyệt. FIFA Club World Cup tạm thời đều bị hắn ném sau ót. Vào tháng trước FIFA tranh tài ngày sau Liverpool từ tổn thương bệnh vấn đề giảm bớt mang tới. Cường thế khôi phục. Mục đích đúng là muốn mỗi chiến tất thắng cường thế đoạt phân. Van Gaal ngồi ở huấn luyện viên trên ghế chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hắn nhìn không giận tự uy, bình tĩnh mà xem xét. MU gần đây biểu hiện không tầm thường, nếu không cũng không có khả năng xếp tại bảng điểm số vị trí thứ tư. Nhưng MU từ đầu đến cuối cho người ta một loại cảm giác là bọn hắn cũng không phải là chân chính cường hãn. Đây là bởi vì bọn hắn mùa hạ dẫn viện binh thành quả làm cho người cảm thấy có chút thất vọng. Di Maria, Falcao, Herrera, đây đều là tốt cầu thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, lão hổ Falcao đến Premiership liền biến thành mềm chân mèo. Cái này cùng tư đồ Vân Binh không có bao nhiêu quan hệ. Cho dù Falcao lúc trước là đệ tử của hắn, nhưng hắn rời đi Monaco về sau. Falcao tại Monaco biểu hiện hết sức xuất sắc, đi theo sau Atletico Madrid cũng dùng cường thế biểu hiện chinh phục không ít fan bóng đá. Cái này cũng không thể oán tư đồ Vân Binh không có để lại sách hướng dẫn. Chỉ có thể nói Falcao tại Premiership ít nhiều có chút thủy thổ không phục. Tăng thêm hắn đi tới một cái nhu cầu cấp bách cấp tốc ra thành tích MU. Đổi một nhà có thể cho hắn sung túc tín nhiệm cùng kiên nhẫn câu lạc bộ. Có lẽ biểu hiện sẽ tốt hơn nhiều. Di Maria thì là trạng thái bất ổn. Khi thì có chói mắt phát huy. khi thì cũng làm cho người im lặng than nhẹ. Làm MU mới số 7. Vị này Argentina người tại MU cảnh ngộ tựa hồ cũng bị vĩ đại số 7 quần áo chơi bóng mang tới áp lực. Khó mà thở dốc, nguyên nhân chính là những này cầu thủ biểu hiện không thể để cho người vừa ý. Cho nên MU fan bóng đá thấy thế nào hiện tại đội hình đều có một loại đi theo niên chênh lệch không? Lớn bộ dáng, tự nhiên cũng liền tràn đầy sầu lo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?